vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313, lưu lại. Cho ta đem hình tượng điều ra tới. Morgana cau mày điều ra ngay lúc đó chiến đấu hình tượng. Khi nhìn đến Teresa hóa thân tứ dực thiên sứ đại khai sát giới thời điểm, Morgana biểu lộ có chút phức tạp, thưởng thức nhưng lại thống hận, mà khi nhìn thấy Takasisu xuất hiện, giết người bắt cá cứu người liên tiếp về sau, Morgana trợn to hai mắt sững sờ ngay tại chỗ, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói bốn cái chữ. Vũ trụ hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Vũ trụ hiệu trưởng là Super Seminary hiệu trưởng, là lúc trước đại phát minh gia đình cách đen tạo thần kế hoạch chỗ tạo nên thứ nhất vị, cũng là mạnh nhất vĩ đại nhất thần. Hắn đã cùng cái vũ trụ này hòa làm một thể, dùng hoa hạ thần thoại đi giải thích, đó chính là lấy thân hợp đạo. Hắn đã là vũ trụ, vũ trụ đã là hắn, vũ trụ bất diệt, vũ trụ bất tử, chỉ là thiên đạo vô tình, tại dung hợp vũ trụ đằng sau, vũ trụ hiệu trưởng đã không có thân là người, hoặc là nói thân là thần tình cảm. Takasisu không gian thời gian chi lực, chính là vũ trụ hiệu trưởng mang tính tiêu chí lực lượng. Thế giới này không gian chi lực không phải cái gì quá thần bí đồ vật. Lỗ sâu không gian kỹ thuật chính là đơn giản nhất không gian chi lực. Bất quá chỉ có thể dùng để chứa đựng cùng lôi kéo đồ vật. Tính hạn chế rất mạnh, mà lực lượng thời gian cũng là hoàn toàn chỉ có vũ trụ hiệu trưởng một người có thể sử dụng. Mà bây giờ Morgana nhìn thấy Takasisu cũng lúc sử dụng ở giữa chi lực, lúc này mới kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Vũ trụ hiệu trưởng? Người này là vũ trụ hiệu trưởng? Nghe được Morgana kinh ngạc, ác ma chiến sĩ cũng hoảng hốt, chỉ là một cái danh hiệu liền có thể uy hiếp ác ma. Có thể thấy được vũ trụ hiệu trưởng thực lực có bao nhiêu lợi hại. Không, không phải, hắn không phải vũ trụ hiệu trưởng, chỉ là lực lượng tương tự mà thôi. Morgana mở miệng phủ nhận, để cho mình dưới tay an tĩnh lại. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đội lập tức trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta muốn tạm thời rút lui địa cầu. Nữ vương đại nhân, thiên sứ rào sát liền thừa cuối cùng một điểm á. Lúc này rút lui, hơn nữa, Thon Tần làm sao bây giờ? Cá sấu còn trong tay Takasisu đâu? Lúc này còn quản cái giám thiên sứ. Mặc kệ, liền để các nàng kéo dài hơi tàn, tự sinh tự diệt. Về phần Thon Tần, người kia không có giết hắn liền cho thấy còn sẽ không lập tức ra tay. Ta trở về đem vết thương trên người trị liệu một cái. Qua một thời gian ngắn liền đi muốn người. Muốn cá, thi hành mệnh lệnh. Rõ, Takasisu xuất hiện đánh gãy Morgana kế hoạch. Đối với có thể thời gian sử dụng chi lực Takasisu, Morgana lựa chọn tránh né mũi nhọn, rút lui trước ra ngoài vũ trụ lại nói. Mà lúc này đây Takasisu còn không biết, chính mình trong bất chi bất giác dọa lui Morgana. Nếu để cho Takasisu biết, nhất định rất khôi hài. Vị này là sống sót sau tai nạn. Kỳ Lâm ôm súng ngắm nhìn xem Takasisu hỏi. Teresa vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Tamas. Ai ai ai? Takasisu một tay bịt Teresa miệng. Tại Teresa ánh mắt nghi hoặc bên trong, Takasisu vừa cười vừa nói. Ếch, ta gọi Takasisu, Teresa đồng bạn, trước đó đi rời ra. Qua lâu như vậy mới tìm được cái này. Takasisu cũng không muốn Teresa nói thẳng chính mình là nàng Master, sẽ bị trở thành biến thái. Người cũng thế, người dị giới. Kỳ Lâm tiếp tục hỏi. Đúng, nghiêm chỉnh mà nói đúng thế. Takasisu cũng không có giấu giếm. Tại trên thế giới này, thần ma thiên sứ đều tồn tại, người dị giới không tính là gì. Vậy ngươi? Kỳ Lâm dự định tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng là bị Lưu Sấm đánh gãy. Ai ta nói? Kỳ Lâm muội tử, ngươi đây là bệnh nghề nghiệp phạm vào sao? Thẩm phạm nhân cái kia, đây là chúng ta ân nhân cứu mạng ngươi, hiểu được không? Lưu Sấm nói xong, Kỳ Lâm liền vội vàng quay đầu đối với Takasisu vừa cười vừa nói. Ha ha ha, anh em đừng để ý a. Cô nương này trước kia là cảnh sát. Cảnh sát ngươi biết là cái gì đó. Có chút ít bệnh nghề nghiệp. Đừng nóng giận ha. Lưu Sấm thuộc về như quen thuộc cái chủng loại kia người. Hơn nữa rất trượng nghĩa nghĩa khí. Ngươi cứu hắn một mạng, hắn tuyệt đối lấy ngươi làm huynh đệ. Không có việc gì, rất bình thường, ta sẽ không tức giận. Còn có, tại thế giới của ta, tổ quốc của ta cũng gọi là Hoa Hạ, bên trong đồng dạng có cảnh sát, có quân đội. Đang khi nói chuyện, Takasisu đối với mấy tên anh dũng phấn khởi chiến đấu dã lang đặc chiến đội kính một cái, coi như tiêu chuẩn quân lễ. Dã lang đặc chiến đội vội vàng đáp lễ. Vậy liền quá tốt rồi. Đi, huynh đệ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Địch nhân mặc dù bị hai người các ngươi tiêu diệt, nhưng là không biết lúc nào liền sẽ lại đến. Chúng ta vẫn là nhanh lên rút lui tốt. Lưu Sấm cũng không phải là không có đầu óc, biết nơi đây không nên ở lâu. Nhưng Takasisu không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Teresa, chờ Teresa trả lời. Ta muốn lưu lại, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Teresa suy nghĩ một chút nói ra, có thể nhìn thấy ngươi ta liền rất yên tâm. Nơi này không cần ngươi quan tâm, ngươi nhanh đi tìm Canet còn có Mary đi. Takasisu không có cùng Canet, Mary cùng một chỗ. Nói rõ Takasisu cái thứ nhất tìm người là nàng. Teresa rất vui vẻ. Teresa cũng nhìn ra Takasisu ý tứ. Takasisu tại hỏi thăm muốn hay không rời khỏi thế giới này, cùng đi tìm kiếm Canet cùng Mary. Mặc dù rất muốn rời khỏi, nhưng là lúc này hùng binh liên nguy rồi, Hoa Hạ nguy rồi, địa cầu nguy rồi, thậm chí toàn bộ thế giới đều đã nguy rồi. Trống trơn là hùng binh liên đầu này, Teresa lần đi không được, nhưng là Canet các nàng đồng dạng là đồng bạn, Teresa cũng không thể dứt bỏ. Cuối cùng, chỉ có thể để Takasisu một mình đi tìm. Ngoặc kép, Takasisu nghe xong Teresa trả lời lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới tìm tới Teresa về sau, Teresa vậy mà không thể đi. Cái kia, huệ đệ a. Nếu là ngươi có vấn đề gì có thể nói ra, mọi người cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Lưu Sấm nhìn bầu không khí có chút không đúng, tiến lên nói ra, a, không có việc gì. Takasisu ngẩng đầu cười lắc đầu, sau đó nói với Teresa, nếu như ta vẫn là tại Academy City thời điểm đó ta, có lẽ ngươi sau khi nói xong ta sẽ cân nhắc rời đi trước. Đợi khi tìm được các nàng, trở lại tìm ngươi, nhưng là, ta đã không phải trước kia ta. Có người dạy cho ta cái gì là anh hùng. Thế giới này gặp phải tai nạn, ta sẽ không cứ như vậy rời đi. Vừa vặn ta cũng đã nói, thế giới của ta, tổ quốc của ta cũng là Hoa Hạ, thủ đô ma đô gì gì đó. Các ngươi cái này có sao? Có, đều có. Lạc Dương Trịnh Châu Tô Hàng gì gì đó đều có, ngươi nhìn như thế tương tự, ta tựa hồ là không thể quay về cái kia sinh ta nuôi ta thế giới, cho nên bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không đối với cái này tương tự thế giới ngồi yên không lý đến. Ta tin tưởng Canet các nàng nhất định sẽ vượt qua trước mắt khó khăn, chúng ta cũng phải nỗ lực đem chàng tai nạn này vượt qua, sau đó cùng đi tìm các nàng. Takasisu suy nghĩ một chút, quyết định đồng dạng lưu lại. Hùng binh liên, thế giới chàng diện hùng vĩ, toàn bộ địa cầu đều bị chiến tranh bao phủ, chiến hỏa thậm chí lan tràn đến những tinh hệ khác, những giống loài khác, thần, thiên sứ, ma quỷ, người ngoài hành tinh đâu đâu cũng có. Thế giới này hệ thống sức mạnh cũng rất đặc biệt, mặc dù xưng là thần lực, ma lực, nhưng là cuối cùng bản chất cũng là khoa học, Takashi Su đối với loại lực lượng này hệ thống rất có chút hứng thú. Mà liền tại Takashi Su quyết định lưu lại viện trợ Teresa thời điểm. Anh Linh thất trương, nhiệm vụ cũng là tùy theo truyền đạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.